Thần trong các vị thần. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám mở miệng hỏi. Chỉ im lặng đứng ở đó cùng Cadus chờ đợi Tiền Thế Kiệt quay trở về. Trong lúc họ vẫn còn đang đưa ánh mắt ngóng chờ nhìn về phía xa, bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời hướng tây bắc có một chiếc bóng đen đang bay về hướng họ với tốc độ rất nhanh. Cả Cadus và Bill lập tức cảnh giác hẳn lên. Chiếc bóng đó càng lúc càng tới gần, càng lúc càng rõ hơn. Chỉ thấy một chàng thanh niên có bộ mặt tương đối thanh tú. Mái tóc màu đen nhánh để dài ngang vai cổ thành một cái đuôi rùa nhỏ ở sau gáy. Chiếc đuôi rùa đó đang tung bay phất phới theo chiều gió. Trên người mặc một bộ đồ vải quý tộc màu đen. Ở phần ngực chiếc áo có khảm một viên kim cương màu đỏ thẫm. Khi nhìn rõ khuôn mặt đó, nụ cười đầy tự tin trên môi đó, cả Bill và Cadus đều lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy anh ta bình an trở về. Nhưng vẻ vui mừng của Cadus chỉ duy trì được vài giây. Trong đôi mắt của Cadus lại mang theo những ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt đang tung bay trên không trung. Bay, cậu ta có thể bay trên không trung. Ngoại trừ pháp sư ra, một kỵ sĩ muốn bay lượn được trên không trung, ít ra phải đạt tới đẳng cấp thánh giới mới có thể làm được điều đó. Thực lực của Tiền Thế Kiệt vào 3 ngày trước vẫn chỉ là một kỵ sĩ cấp 10. Nhưng chỉ vỏn vẹn một thời gian ngắn như thế đã có thể đột phá được vùng ranh giới vươn lên tới thánh giới rồi sao? Tuy ranh giới giữa kỵ sĩ cấp 10 và thánh giới chỉ cách mỗi một bước chân, nhưng muốn bước qua được khoảng cách là điều vô cùng khó khăn. Có người thậm chí tốn cả cuộc đời mà còn chưa làm được điều đó. Còn nó, chỉ trong vòng nửa năm, từ một thằng nhóc bình thường không hơn không kém, đã vươn tới đỉnh điểm giới hạn của loài người. Đây quả là một kỳ tích ngàn năm chưa chắc có một. Ngay cả một người được công nhận là kỳ tài như vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra đế quốc Aiden, Ellen, cũng phải hơn 35 tuổi mới có thể vươn lên tới đẳng cấp thánh giới. Còn hắn, năm nay hắn chỉ mới 20 tuổi đầu mà đã làm được điều đó. Cũng không biết nên gọi hắn là kỳ tài hay là quái vật đây. Tiền Thế Kiệt bay trên không trung, đã phát hiện ra Bill và Cadus. Anh ta vội vã tăng tốc bay về phía họ. Chỉ trong nháy mắt, Tiền Thế Kiệt đã đáp xuống ngay trước mặt Bill và Cadus. Trên môi mang theo một nụ mỉm cười, nhẹ nhẹ nói, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi đã bình an trở về rồi đây, cách chương.